Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2850, cuối cùng lữ hành 2. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn lấy Tranh Tử, một lát nói rằng, ngươi là làm sao nghĩ tới cái này? Ta bình thường tại âm ti a, đôi hắn so các ngươi đều dài, tử công là cái rất giảng nghĩa khí người. Ngươi đã giúp hắn không ít, nhường hắn thiết kế hại ngươi. Hắn làm không được. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như thế, tâm tình ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Vì chính mình lúc đó hành động theo cảm tình, không nghe hắn trực tiếp rời đi cảm thấy có chút băn khoăn. Lẩm bẩm nói, chỉ mong hắn sẽ không nguyên do bởi vì cái này bị phạt. Tranh Tử nói, vậy sẽ không. Hắn mặc dù không có chức quan, chỉ là một sư gia, nhưng địa vị vẫn còn rất cao. Hơn nữa hắn là chuyển luân vương thân tín. Hắn tất nhiên dám làm như thế. Đó nhất định là không sợ. Chỉ bất quá cái gì? Tranh Tử ngẹo đầu nghĩ một lát, nói, ta đang nghĩ, lần hành động này, đến cùng là đúng hay không chuyển luân vương hạ lệnh. Giả như là hắn kiên trì muốn bắt ngươi, vậy sẽ không chỉ phái những người kia đi, cho ngươi đào tẩu cơ hội, càng sẽ không phái tử công đi ngược lại không phải vì ngươi. Ngươi nghĩ à lão đại, luân hồi tư có nhiều người như vậy, chuyển luân vương vì sao hết lần này tới lần khác phái tử công cái này quan hệ với ngươi xong đi? Chẳng lẽ là cố ý nhường tử công khó xử hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, theo nàng ý nghĩ vừa nghĩ, lập tức nghĩ đến khả năng nào đó, không đợi mở miệng, Tiểu Thanh dẫn đầu hỏi, chẳng lẽ, chuyển luân vương cũng không muốn thật bắt lão đại, vậy hắn tại sao còn muốn hạ lệnh? Tranh Tử nói, chuyển luân vương cùng lão đại không có thù không có oán, bắt hắn làm cái gì? Hắn hạ lệnh, có thể là không thể không hạ lệnh đi. Tiểu Thanh lập tức nói rằng, điều đó không có khả năng, âm ti bên trong, có thể hạ lệnh nhường chuyển luân vương làm việc, chỉ có đại đế, không đúng chính là đại đế đâu. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, thực sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Lúc này Tiểu Bạch nói rằng, có thể cho chuyển luân vương hạ lệnh, không riêng gì đại đế. Lão đại, ngươi lần trước không phải nói, Địa Tạng Bồ Tát phái người đi đuổi bắt ngươi sao? Không đúng, chuyện này là hắn làm chủ đâu. Địa Tạng Bồ Tát, Tranh Tử gật đầu, chuyển luân vương là người trong Phật môn, mặc dù ở âm ti nhậm chức, nhưng hắn chân chính lão đại là Địa Tạng Bồ Tát. Đối với đại đế, hắn chính là nghe lệnh điều động chứ không nghe lời tuyên truyền. Nếu quả thật là đại đế muốn bắt ngươi, căn bản không cần tìm chuyển luân vương, tùy tiện cùng mấy cái kia đại lão vừa nói, lão đại ngươi căn bản trốn không thoát Phong Đô Thành, nhưng Địa Tạng Bồ Tát thế lực, càng nhiều là ở mấy đại địa ngục, tại Phong Đô Thành làm việc, vẫn có chỗ cố kỵ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận cân nhắc một phen, nếu quả thật là Địa Tạng Bồ Tát, cái kia hết thảy đều rõ ràng, mặc dù hắn không rõ ràng Địa Tạng Bồ Tát vì sao muốn trăm phương ngàn kế mà đối trả chính mình, nhưng dù sao cũng là có tiền án. Ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi thông minh như vậy? Diệp Thiếu Dương tự tay xoa bóp Tranh Tử khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Dật Vân hình như là đi thôi. Tranh Tử le lưỡi, bán manh nói rằng, cũng không phải ta thông minh a, chỉ là người ta luôn luôn tại Thiên Tử Điện làm việc. Đối âm ti những đại lão này quan hệ cùng phong cách hành sự tương đối dài. Chuyện này cũng không phức tạp, đại thể có thể nghĩ đến. Bất quá lão đại, người lui về phía sau thật là cẩn thận một chút. Địa Tạng Bồ Tát không phải dễ chọc, ta đương nhiên biết không dễ trêu. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Mặc dù Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn tại địa ngục cùng vô lượng giới pháp quyết tự mang theo, tại Phong Đô Thành không có nhân vật gì cảm giác, nhưng dù sao cũng là cùng Phong Đô đại đế một cái cấp bậc siêu cấp đại lão. Đắc tội hắn tự nhiên là rất phiền phức, nhất ủy khuất là mình tới hiện tại cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội lão nhân gia kia. Nói là bởi vì Sơn Hải ấn, nhưng hắn luôn cảm thấy lý do này có điểm gượng ép. Địa Tạng Bồ Tát là đỉnh cấp đại lão, lại là người trong Phật môn, lẽ ra không đáng vì cái Sơn Hải ấn cùng chính mình cùng chết a. Bất quá tất nhiên không nghĩ ra, thẳng thắn cũng liền không đi nghĩ. Tranh Tử biểu thị quay đầu có thể tìm Thôi phủ quân hỏi thăm xuống. Nhìn hắn có biết hay không nguyên nhân. Lão đại, người cùng Từ Phúc trò chuyện cái gì? Biết rõ Sơn Hải ấn hạ lạc sao? Qua Qua tò mò hỏi. Đoàn người cũng đều trừng mắt to nhìn Diệp Thiếu Dương. Chờ lấy nghe, cái này, hắn ngược lại là nói chút gì? Ta còn không muốn minh bạch. Chỉ có thể trở về từ từ suy nghĩ. Tai vách mạch rừng, Diệp Thiếu Dương lo lắng vạn nhất bị người nghe được. Không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Đồng thời dùng ánh mắt cho bọn hắn ám chỉ. Đoàn người hiểu ý, mặc dù vẫn là hiếu kỳ. Thế nhưng không hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người trò chuyện một hồi. Thoại phong nhất chuyển, nhẹ giọng nói. Các người đều nghe tốt. Ta cảm giác, ta theo âm ti quan hệ cứ như vậy, chỉ biết tiến thêm một bước chuyển biến xấu, vạn nhất thật náo vỡ, các ngươi tại âm ti cũng không tiện đợi tiếp. Tiểu Thanh, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ nuôi lớn Hòa cùng rời đi nơi đây. Đi không giới tìm quân sư, chí ít cũng có một đặt chân địa phương. A hát đúng, Tranh Tử ngoại trừ, dựa vào cái gì, các ngươi muốn đi lời nói. Ta đương nhiên cũng theo. Tranh Tử không phục, ngươi có phủ quân làm chỗ dựa vững chắc, coi như là Địa Tạng Bồ Tát cũng không dám động tới ngươi. Ngươi đương nhiên muốn lưu lại, thật đến một bước kia, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta mật báo đâu. Diệp Thiếu Dương tại nàng trên lỗ mũi quát một chút. Tranh Tử hé miệng cười một tiếng, ôm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, dùng sức phe phẩy. Ổn đẹp vừa nói, ngươi muốn cho ta đáp ứng a? Cái kia trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngươi sủng ái nhất là ta, thật không có khuôn mặt a ngươi. Tiểu Bạch cố ý làm dáng nôn mửa, Tranh Tử đi lên đá nàng, ngươi có khuôn mặt, là ai không có việc gì đi quấn quýt lấy ta khuynh thuật đối đạo phong tư niệm chi tình a? Ngươi câm miệng, Tiểu Bạch xông lên che miệng nàng. Tranh Tử khẩn trương trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau. Hai người vòng quanh hắn dùm beng. Diệp Thiếu Dương mau trốn mở. Cùng Thất Bảo cùng than củi đầu cái kia mấy tiểu tử kia trò chuyện một hồi. Hỏi bọn hắn tu hành địa thế nào. Giúp bọn hắn giải đáp một ít nghi hoặc. Lại cổ vũ bọn hắn một phen. Nhìn lấy bọn hắn tràn đầy tự tin. Đối tương lai tràn ngập ước mơ dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương cũng là gấp bội cảm thấy vui mừng. Bọn hắn cái này một nhóm, nên tính là chóc quỷ liên minh nhị đại thành viên. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, bọn hắn tương lai khẳng định sẽ lớn lên. Diệp Thiếu Dương hiện tại lo lắng duy nhất, chính là bọn họ tương lai sẽ bởi vì mình, mà cuốn vào đáng sợ sự kiện bên trong. Cũng may hiện tại Lâm Tam Sinh tại không giới dừng bước. Nếu như âm dương tư bên này không tiếp tục chờ được nữa, chí ít có thể đi không giới phát triển. Diệp Thiếu Dương như vậy đi mà mưu đồ cuối cùng cũng yên lòng, lại với bọn hắn thân cận một phen, sau đó mang theo Qua Qua trở lại nhân gian, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thiếu Dương cảm giác có điểm khát, đi ra rót nước uống. Phát hiện ba tên kia lại còn nằm trên ghế salon xem tivi. Bích Thanh nằm trên ghế salon. Bánh Bao ngồi ở trên lưng nàng. Tại đây ra sức xoa bóp cho nàng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình. Trần Duyệt ngồi một bên. Bích Thanh vẻ mặt thích ý. Đây là tình huống gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Không cho xoa bóp nàng liền không cho ta xem. Bánh Bao vẻ mặt ủy khuất. Nhìn thấy Từ Phúc sao? Bích Thanh hỏi, ánh mắt còn dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính. Đối nàng mà nói, liền không có chuyện gì là so kịch truyền hình còn trọng yếu hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục